Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy bên trong vẫn giống như trước, ngoại trừ có thêm chiếc đồng hồ của Bạch Nhược Lâm và 100 đồng nếu cô ta đã mang đến tận cửa rồi thì sao có thể từ chối, vừa lúc cô cũng phải về quê, đang lo lắng không có chi phí đi lại đây này. Bên kia, Tần Vân Phong vừa mới ôm Bạch Nhược Lâm về nhà. Bạch Nhược Lâm từ từ tỉnh lại, Tần Vân Phong thấy vậy trực tiếp ném cô ta lên ghế. Sớm không ngất xỉu, mượn không tỉnh lại, đúng là biết chọn thời điểm. Anh ta mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa sau khi cõng cô ta suốt chặng đường về, vừa về đến nhà thì tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt anh ta, Bạch Nhược Lâm không khỏi lại rơi nước mắt. Vân Phong, anh cũng trách em sao? Tần Vân Phong kiềm chế cơn tức giận, thấy cô ta còn có mặt mũi khóc lóc hỏi vấn đề này. Anh ta mỉa mai nói. Trách em sao? Anh cũng không dám. Nếu như em không phải vừa mới đến là nói với anh Tô Ý đã lấy hết tiền của chúng ta, anh đã không đến mức hồ đồ đi theo em đi hỏi. Nói đến đây, anh cũng muốn hỏi, nếu tiền bị trộm ở tầng dưới ký túc xá của Tô Ý, vậy tại sao em lại mang toàn bộ tiền bạc trong nhà, kể cả tiền của anh, đi tìm cô ấy? Còn nữa, tại sao chúng ta vừa đến ký túc xá, em lại gọi nhiều người đến tìm Tô Ý mà không nói gì? Bạch Nhược Lâm bị chất vấn liên tục không chịu được nữa hỏi. Vân Phong, anh có phải hối hận khi kết hôn với em không? Tần Vân Phong cười lạnh, im lặng không nói nhìn cô ta. Trong lòng Bạch Nhược Lâm có chút đau nhói trước ánh mắt lạnh nhạt của anh ta. Dù đã sớm nhìn thấu người đàn ông này từ lâu nhưng cô ta vẫn cảm thấy đau lòng khi thấy anh ta đối xử với mình như vậy. Dù mục đích trước đó của anh ta có thuần túy hay không, ít nhất anh ta vẫn yêu mình. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Lâm bỗng nhiên cảm thấy vô cớ tim đập rộn lên. Bây giờ cô ta bị đình chỉ công tác, muốn có thể ở lại quân đội chỉ có thể bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tần Vân Phong. Chỉ bằng cách này, cô ta mới có thể có một ngày nào đó tiêu diệt Tô Ý hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm thu hồi sự lạnh lùng trong mắt, đáng thương nhìn Tần Vân Phong. Vân Phong, chuyện hôm nay là em sai, làm liên lụy đến anh, nhưng tiền và đồng hồ của chúng ta quả thực đã bị người ta đánh cắp. Nhưng anh không cần lo lắng quá. Ngày mai em sẽ gọi điện cho gia đình, nhờ họ gửi thêm tiền cho em. Đúng lúc chúng ta sắp về quê rồi, nếu gửi thêm ít tiền, chúng ta có thể mua đồ để tổ chức tiệc cưới ở quê. Còn nữa, em sẽ đến gặp chính ủy Vương để giúp em nói thêm về chuyện đình chỉ, cố gắng không ảnh hưởng đến anh. DTV Tiền Vân Phong thấy thái độ của cô ta đột nhiên thay đổi tốt hơn, lại còn bận tâm suy nghĩ mua đồ về quê. Tâm trạng anh ta mới dịu xuống hơn đôi chút. Mấy hôm nữa tiền trợ cấp của anh sẽ giảm nên anh không có tiền để về quê. Nhưng việc đình chỉ không thể trì hoãn được. Lỡ như đoàn trưởng Chu nói chuyện với đoàn trưởng Đặng thì sẽ không còn đường sống nữa. Không bằng bây giờ em đi tìm chính ủy Vương đi. Bạch Nhược Lâm làm náo loạn một đêm, vốn có chút hơi mệt, bây giờ đã không còn sức. Lúc đầu cũng không muốn đến tìm chính ủy Vương trễ như vậy. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, thấy lời nói của Tần Vân Phong cũng có lý. Nên cô ta cố gắng gượng dậy. Đã trễ thế này rồi, em sợ đi một mình. Hay là anh đi chung với em? Tần Vân Phong mím môi nói. Ở đây là trong quân đội, có gì phải sợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa anh đi cũng không giúp được gì nhiều cho em. Nhiều nhất là có thêm một người bị mắng. Bạch Nhược Lâm tức giận đi ra ngoài. Trong lòng tràn đầy hận ý với Tô Ý và bất mãn với Tần Vân Phong. Dù là đêm giữa mùa đông nhưng không cảm thấy lạnh chút nào. Cách chương